Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 541. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Quế Chi về nhà trong tình trạng rất tệ. Bà bị ốm vì quá tức giận, bà nắm tay Dương Quyền Đình khóc nói, đều tại tôi không tốt. Nếu không phải vì tôi, cô ấy đã không quen kẻ vô lại đó. Bà và Điền Lệ Chân từ nhỏ là hàng xóm. Điền Lệ Chân được gia đình cưng chiều từ bé. Cô gái luôn gọi bà là chị, cũng vì đến thăm bà mà đến thành phố này. Chính trong chuyến đi đó, cô gặp Vương Cường Hưng. Lúc đó, Vương Cường Hưng yêu Điền Lệ Chân từ cái nhìn đầu tiên, theo đuổi cô hết mình. Điền Lệ Chân vừa tốt nghiệp sư phạm, sắp trở thành giáo viên. Còn Vương Cường Hưng chỉ là tay chơi không nghề nghiệp, nhưng cuối cùng Điền Lệ Chân vẫn lấy anh ta, trở thành giáo viên trung học. Hứa Quế Chi ban đầu phản đối chuyện này. Bố mẹ Điền Lệ Chân đã mất, bà như người thân của cô, không muốn em gái mình lấy kẻ vô công rồi nghề. 2 năm đầu sau khi cưới, Vương Cường Hưng cũng chăm chỉ, hai vợ chồng sống hạnh phúc. Nhưng sau đó, anh ta nghiện cờ bạc, thời đó đánh bạc bị bắt sẽ bị giam lâu, Điền Lệ Chân mang bầu vẫn phải chạy vạy lo cho chồng. Trời tuyết trơn trượt, khi Hứa Quế Chi đến nơi, thấy Điền Lệ Chân trên xe cấp cứu, phần dưới đầy máu. Đáng thương thay, khi cô vật lộn sinh con, người đàn ông cô yêu đã ngoại tình. Và 1 năm sau, người phụ nữ kia cũng sinh con trai. Vì vậy Hứa Quế Chi vô cùng ân hận, nếu không phải vì bà, Điền Lệ Chân đã không gặp Vương Cường Hưng. Đồ súc sinh, bà khóc nói, tôi hại A Chân rồi, không phải lỗi của em. Dương Quyền Đình an ủi vợ, hồi đó em đã khuyên cô ấy rồi, khuyên không được, đành chịu, đường là do cô ấy tự chọn. Chỉ, em sai rồi. Hôm sau, Chu Chiêu Chiêu gặp nhân vật nữ chính Điền Lệ Chân. Người phụ nữ gầy gò nhưng toát lên vẻ thanh lịch, dáng vẻ dịu dàng đoan trang, nhưng lời nói khiến Chu Chiêu Chiêu nể phục. Ly hôn thôi, Điền Lệ Chân mỉm cười. Sưởng là của anh ta, tôi không lấy, chỉ cần những gì thuộc về mình. Chị đừng buồn vì em, cô áy náy nói, là lỗi của em, lúc đó không nghe lời chị. Phiêu vũ miên miên năm xưa, Hứa Quế Chi từng nói Vương Cường Hưng không xứng với cô. Nhưng lúc đó cô vừa mất cha mẹ. Nếu không nhờ Vương Cường Hưng giúp, cha mẹ không thể yên nghỉ. Vì thế, cô lấy anh ta. Nhưng rốt cuộc, cô đã sai. Bao năm sống trong dối trá, tự lừa dối bản thân, giờ đã đến lúc tỉnh ngộ. Thực ra em không mất mát gì. So với sự phẫn nộ của Hứa Quế Chi, Điền Lệ Chân lại rất thoáng. Em mới hơn 40, tuy không còn trẻ nhưng có thể làm điều mình muốn. Bao năm chưa về quê, cô cười, em muốn về thăm. Chị biết em luôn mơ ước được ra biển. Nói thật, em còn phải cảm ơn anh ta. Điền Lệ Chân nói, chị ạ, em được giải thoát rồi. Dù Vương Cường Hưng che giấu tốt thế nào, người vợ vẫn nhận ra. Chỉ vì con gái và tư tưởng cũ, cô nhẫn nhịn. Những năm gần đây, cô dồn hết tâm sức vào con cái và công việc, hôn nhân chỉ còn là hình thức. Hai người đã ngủ phòng riêng nhiều năm, em gái ngốc của chị, Hứa Quế Chi coi Điền Lệ Chân như em gái ruột. Nhìn cô như vậy, lòng đau như cắt. Điền Lệ Chân không muốn tranh giành, nhưng Hứa Quế Chi không đồng ý, ly hôn được, nhưng phải có bồi thường. Cuối cùng, ngoài căn nhà và cửa hàng, Vương Cường Hưng còn mua thêm nhà ở thành phố biển cho Điền Lệ Chân. Vương Giai Di học ở Bắc Kinh, anh ta mua nhà cho con gái ở đó. 2 cửa hàng ở tỉnh, cùng 5 vạn tiền mặt, nghe nói vì chuyện này, nhân tình của Vương Cường Hưng tức đến phát điên. Sau khi chia tài sản, Vương Cường Hưng chỉ còn xưởng đồ gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng với quy mô hiện tại, số tiền đó anh ta sẽ kiếm lại nhanh thôi. Dù không vui, nhưng vì phía sau Điền Lệ Chân có Hứa Quế Chi và nhà họ Dương, Vương Cường Hưng đành cắn răng chấp nhận. Điền Lệ Chân không quan tâm, cô nhận tất cả để dành cho con gái. Sau khi ly hôn, cô xin nghỉ hưu non. Thành phố nhỏ, Vương Cường Hưng lại nổi tiếng. Cô không muốn nhận những ánh mắt thương hại. Dù cô không cần ai thương cảm, nhân cơ hội này, cô quyết định đi du lịch. Con gái vì chuyện này học hành sa sút, Điền Lệ Chân quyết định đến Bắc Kinh ở cùng con. Con bé biết chuyện từ lâu rồi. Cô áy náy nói, em muốn ở bên con, để nó yên tâm rằng mẹ rất ổn. Sau ly hôn, Điền Lệ Chân trông khá hơn hẳn. Lúc đầu biết chồng muốn ly hôn, cô không chấp nhận nổi. Nhưng dần dần, cô nghĩ thông suốt. Làm sao cô nghĩ thông? Điền Lệ Chân nhớ lời Tống Hiểu Tuyết đến thăm. Cô giáo giỏi thế, đàn ông nào mù mắt chứ? Thế giới ngoài kia đẹp lắm. Cô có tiền lại không vướng bận gì, sao không đi du lịch? Điền Lệ Chân nghĩ đến biển Nam. Từ nhỏ cô đã mơ được ngắm biển, ngắm hoa mùa xuân. Rồi bỗng thấy lòng nhẹ nhõm. Bao năm sống trong gánh nặng, luôn phải là người vợ tốt, người mẹ tốt, cô giáo tốt. Chị ơi, giờ em sẽ sống cho mình. Điền Lệ Chân nói, chị đừng lo, em sẽ sống thật tốt. Cô mỉm cười, với kẻ phản bội, trừng phạt tốt nhất là sống hạnh phúc hơn họ. Cách chương.